Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3387, chương 3387, mở quát A. Làm Diệp Viêm mang theo Phi Vân ngồi trên liễn Sa Chi về sau. Một đám thiên tôn cùng phi hổ thánh tôn, mỗi một người đều là bay lên trời, theo sát bên ngoài sau phá vỡ hư không, chư vị. Ta thân gia Diệp Thiên Tôn mời ta còn có một số bằng hữu đi trước Âm Dương Đạo Cung tham gia Vân Nhi hôn lễ. Không biết chư vị cái nào muốn cùng ta cùng nhau đi vào a? Phi ưng hít sâu một hơi. Đột nhiên nhếch miệng cười rộ lên nói đạo. Những lời này nhưng là làm cho bốn phía những tên kia tức thì sửng sốt. Chợt trợn to hai mắt. Khuôn mặt bất khả tư nghị. Hơn nữa từng cái khuôn mặt cuồng nhiệt màu sắc a, phi huynh, phi huy a, huy đệ chúng ta hai cái quan hệ, cháu gái hôn lễ ta làm sao có thể không đi đây? Nói cái gì ta đây cái làm chú cũng phải tự thân trình diện a. Đúng đúng đúng, ta cũng là nói như vậy, vừa lúc đi gặp một chút phi huynh thân gia, huống hồ ta cũng cùng Âm Dương Đạo Cung một ít trưởng lão có chút sâu xa. Có thể phiếm vài câu, hừ, đều một cái biểu tình gì lệnh người ác tâm, dáng vẻ này ta tựa như, không cần lên tiếng phi huynh cũng sẽ mang theo ta đi trước. Đúng hay không, trong lúc nhất thời, bọn người kia vỡ tổ, đi trước Âm Dương Đạo Cung đối với hắn nhóm mà nói có thể không có lực hấp dẫn gì. Nhưng là đi bái kiến Diệp Lăng còn có những cái này thánh tôn thậm chí là đại viên mãn. Thiên A, ai có thể ngăn cản cái này đẳng cấp điều kiện, mỗi một người đều là điên tựa như, hướng phi ưng quyến rũ A. Phi ưng đây vừa lúc mượn cơ hội này, bắt đầu thành lập chính mình sau này lực lượng, dù sao hắn rất tinh tường, như không phải Phi Vân đám cưới nói, Diệp Lăng sẽ không để ý tới hắn, gần như sắp muốn tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, ánh nắng chiều đã đầy chân trời. Nhìn qua là đẹp như vậy lệnh người tim đập thình thịch. Cảm thán đại tự nhiên mỹ lệ. Diệp Lăng chờ cả đám. Toàn bộ đều đứng ở cửa đại điện. Toàn bộ Lôi Phong nhân cũng đều đang đợi. Bởi vì hắn nhóm nhận được truyền âm. Đón dâu đội ngũ tới. Tấm tác, nghênh cái thân nghênh nhất thiên. Cái này mênh mông tinh không kết hôn một lần. Thật đúng là không dễ dàng a. Diệp Lăng rất là cảm thán nói đạo, tới, đang ở này lúc, cái kia Trầm Nguyệt Tâm kích động chỉ một cái, tất cả mọi người chứng kiến từ xa chỗ, phá khoảng không mà đến hơn 100 đạo thân ảnh, đã tới Lôi Phong chi lên, Cửu Long Cửu Phượng liễn xa lôi kéo Diệp Viêm cùng Phi Vân. Thân sau 99 cái cửu trọng thiên tôn lại thêm trên phi hổ thánh tôn. Theo sát phía sau chính là cái kia phi ưng đám người. Thiên A, mau nhìn cái kia là ai? Đây chính là Đại Hạ Đế Vương A. Thánh Tôn Hậu Kỳ nhân vật vô địch. Trước đây nhưng là tiêu diệt Huyền Thiên Cung cung chủ. Còn có Kiếm Tuyệt Thiên. Ta có may mắn từng gặp mặt hắn. Quét ngang vô địch, chấp trưởng kiếm cung, ông trời của ta A. Xem cái này nhất sơn đỉnh cường giả. Ông trời của ta ha, theo liền từ những thứ kia đầu sỏ chung sách ra một cái, đều có thể dễ dàng mẫn diệt một cái vị diện a. Chính trung ương chính là Diệp Thiên Tôn đi, từ cổ chí kim đệ nhất Thiên Tôn a. Ta nói phi ưng a, mộ tổ tiên nhà ngươi nhất định mạo khói xanh a. Nếu như Diệp Thiên Tôn muốn nữ nhi của ta, ta lập tức hai tay phụng lên a. Đúng đúng đúng, ta cũng là, phi ưng những tên kia sớm há hốc mồm, ngơ ngác nhìn trước mặt kinh khủng kia đoàn người, từng cái toàn bộ đều là mênh mông trong tinh không cao cấp tồn tại a. Hải Nhi bái kiến cha mẹ, bái kiến chư vị di nương, bái kiến sư tổ, Diệp Viêm cùng Phi Vân hạ liễn Sa Chi về sau, trực tiếp quỳ gối hai người nhất trước mặt mọi người. Mà sau rất long trọng gõ ba cái khấu đầu, cao giọng hô, được, đứng dậy đi. Diệp Lăng mặt tươi cười gật đầu, một tay nâng lên một chút, đem hai người thậm chí cho nâng lên tới. Chư vị, hôm nay là ta nhi tử đại hôn, ở chỗ này đây, ta rất cảm tạ chư vị đến, vì Viêm Nhi đại hôn thêm vui. Cảm tạ. Sau một khắc, Diệp Lăng bước ra một bước, hướng bốn phương tám hướng những thứ kia cường giả chắp tay hô lớn đứng lên. Diệp Thiên Tôn thực sự là khách khí a, cháu đại hôn, chúng ta làm sao có thể không tới. Lời này nhưng là nói có chút nghiêm trọng, chẳng qua nay thiên chúng ta nhưng là sẽ không bỏ qua cho ngươi a. Đúng đúng đúng, tuyệt đối phải đem ngươi cùng đệ muội cho toàn bộ qua chén. Ha ha, trong nháy mắt, trước mặt cái kia một đám đầu sỏ đều gào khóc đứng lên. Mà Diệp Lăng càng là cười ha ha. Được, cái này đại hôn đây thời gian có điểm muộn, cho nên cũng liền không được làm những thứ kia cái gì nho nhã quy củ. Cái gì bái thiên địa các loại, hết thảy thủ tiêu, sau đó thì sao? Chính là uống rượu, náo nhiệt. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết a, các ngươi cho Viêm Nhi hạ lễ cũng không thể thiếu, nếu không lão tử tha không được các ngươi. Được, từng cái toàn bộ rót nằm úp sấp xuống. Ha ha, Diệp Lăng dứt lời, vung tay lên, mọi người ngồi xuống, sau đó, đó chính là oanh oanh liệt liệt uống rượu hình thức, mỗi một người đều rất hưng phấn, mà đạo cung trong các đệ tử tạm thời giữ chức phục vụ góc sắc, từng cái bưng thức ăn mang rượu lên, chào hỏi được kêu là một cái nhiệt tình, đứng hàng dãy bàn là quy quy củ củ ở cái này lôi phong chi lên. To như vậy lôi phong trên là rậm rạp chằng chịt đoàn người a. Lúc này nếu như ai dám giết tới, hoặc là bị một lưới bắt hết, hoặc là bị bọn người kia toàn bộ làm thịt, chẳng qua hố có khả năng vẫn rất lớn. Hàng thứ nhất đang ngồi đó cũng đều là thân phận địa vị không gì sánh được cao quý. Vô Sinh lão nhân, Bắc Cảnh chi vương, Hùng Vô Thần, Đạo Nguyên công chủ, Kiếm Tuyệt Thiên, Bụi Bạch đôi lão, Thiên Thánh nương nương, Long Vực lão tổ, Thánh Khư cung ngũ đại thánh tôn, lại thêm trên Phi Hổ thánh tôn chờ có thể nói có thể ngồi tới đây. Tối thiểu cũng là thánh tôn cấp bậc, mà ba đại đại viên mãn càng là ngồi ở chính trung ương chỗ. Bị một đám người vây đám lấy, vừa mới bắt đầu, này thánh tôn còn không buông ra. Dù sao ba vị đại viên mãn ở một bên đây, ai dám quá mức làm càn. Nữ nữ niết niết, ngược lại không bằng một bên những tên kia hài lòng. Các ngươi đám này nhãi con, thế nào? Ba người chúng ta lão gia hỏa ở chỗ này không buông ra là đi. Ta nói cho các ngươi biết a, đều cho ta mở rộng quát. Nay thiên a không có tôn ti, Bắc Cảnh chi vương cùng Thiên Thánh nương nương nếu là dám trở mặt nói, lão gia hỏa ta thứ nhất cùng bọn họ không để yên. Phóng bất quá hắn hai, quát, liền cho ta quát, ai có thể cho hắn quát rót nằm úp sấp xuống. Lão gia hỏa ta trọng trọng có thưởng. Ha ha, Long Vực lão tổ cấp bách cao giọng hô, đúng đúng đúng, lão tổ nói không sai, nay thiên nhưng là ta đồ tôn đại hôn, đừng như thế băng bó, ba người chúng ta cũng sẽ không ăn thịt người. Quát quát uống, Bắc Cảnh chi vương cũng là hiếm thấy như này hiền hòa, hôm nay chính là vui vẻ nha, không nói chuyện công pháp, không nói chuyện tất cả sự tình, thuần túy uống rượu, chỉ cần là uống rượu nói đùa, nếu ai sinh ý, người nào chính là thằng nhóc. Thiên Thánh nương nương cũng là hào sảng vô cùng hô, ba vị đại viên mãn lời này nói hết ra, cái kia Kiếm Tuyệt Thiên bọn họ còn khả năng căng ở sao? Các huynh đệ, đại viên mãn a, bình thường đều thật cao ở lên. Nay thiên chúng ta còn không cùng lúc bắt chuyện lên a. Đem hắn nhóm qua chén. Ha ha, Kiếm Tuyệt Thiên đầu tiên đứng dậy bưng lên hướng Bắc Cảnh chi vương đi tới. Cái khác thánh tôn thấy đây, cũng là gào khóc tiến lên, muốn rót đổ ba vị này đại viên mãn. Chuyện kia không hay,